Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3517. Chương 3517. Tiểu bí cảnh. Chỉ bất quá, coi như ra khỏi thành, cũng y nguyên vẫn là Kim Xuyên kiếm tông phạm vi thế lực. Ra đến bên ngoài sau đó, cũng không dễ dàng như vậy tùy tùng. Dù sao ngoài thành không có người nào, cho dù là xa xa dán tại đằng sau, thời gian dài cũng dễ dàng gây nên nhân ra hoài nghi. Cho nên, Bạch Vũ Triết chỉ là đại khái ghi lại phương vị, tùy tìm khoảng cách tối thiểu nhất cũng 10 cái cây số trở lên. Dạng này đối phương phát giác không được, hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, bình thường cũng sẽ không theo rớt. Bọn hắn chỉnh thể tốc độ cũng không nhanh, bởi vì Kim Lâm thực lực là yếu nhược, chủ thần cảnh sơ kỳ, cảnh giới giống như Bạch Vũ Triết, nhưng là sức chiến đấu là cạn bã. 1000 cái luyện đan sư, tối thiểu nhất có 999 cái là như vậy. Những tin tức này Bạch Vũ Triết đều có, cũng không phải cái gì bí mật. Luyện đan sư bệnh chung, mặc kệ tại nhân giới vẫn là thần giới, đều một cái đạo lý. Lại tùy tùng 2 ngày sau đó, Kim Lâm 5 người đi vào một cái sơn cốc bên trong. Bạch Vũ Triết tự nhiên không dám vào nhập, hắn chỉ là xa xa chờ ở bên ngoài, trước quan sát một trận lại nói. Nơi đây khoảng cách Kim Xuyên thành ngược lại là có chút khoảng cách, nhưng là hắn đối chung quanh cũng không quen thuộc, cũng không dám xác định phụ cận còn có hay không Kim Xuyên kiếm tông những phân bộ khác tại, càng không biết Kim Lâm một đám người làm sao tới nơi này. Sơn cốc này từ bên ngoài nhìn ngược lại là không có cái gì chỗ thần kỳ. Không đúng, trong sơn cốc có không tầm thường năng lượng ba động. Bạch Vũ Triết ở chung quanh dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên cảm ứng được trong sơn cốc xuất hiện một chút động tĩnh. Kia tuyệt không phải người tu hành phát ra lực lượng. Bạch Vũ Triết không có vọng động, mà là rời đi trước khá xa địa phương, sau đó bắt đầu liên hệ Lâm Hinh Vân ba người, đem vị trí cụ thể cùng phát hiện của mình nói một phen, để bọn hắn đến thời điểm trước không nên khinh cử vọng động. Giao phó xong những này sau đó, Bạch Vũ Triết mở ra ẩn thân, chậm rãi tiến vào sơn cốc bên trong. Trước đó bởi vì không có áp sát quá gần, cho nên Bạch Vũ Triết không có phát hiện. Kỳ thật ở trong thung lũng này còn mấy người thủ hộ lấy, thực lực đều không kém, tăng thêm Kim Lâm 5 người, hết thảy có 17 cái. Bọn hắn lúc này đều phân tán tại một lần vách núi phụ cận, mà Bạch Vũ Triết trước đó cảm ứng được ba động chính là từ kia trong vách núi ở giữa phát ra. Nơi này hẳn là một cái tiểu bí cảnh. Bạch Vũ Triết xa xa quan sát một trận sau đó có phán đoán, hơn nữa còn nhìn ra cái này bí cảnh hẳn là còn cần một tháng kế tiếp sau đó mới có thể chính thức mở ra. Mà Kim Lâm bọn người tới mục đích, tự nhiên là tiến vào bí cảnh bên trong, chỉ là không biết cái này bí cảnh bên trong có cái gì. Kim Lâm một cái luyện đan sư, tại sao lại tự mình đến mật cảnh? Bạch Vũ Triết nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không đi nghĩ vấn đề này. Hắn là đang nghĩ, các loại Kim Lâm bọn người tiến vào bên trong sau đó, chính mình làm sao bây giờ? Không đi vào. Liền tình huống trước mắt, hắn là không nguyện ý động thủ. Nếu như động thủ, cái kia chỉ có dùng độc như thế một cái biện pháp. Không dùng độc, bốn người bọn họ coi như đến đông đủ, cũng căn bản đánh không lại nhân ra. Nơi này mười mấy người mặc dù không có thiên thần cảnh, nhưng đại bộ phận đều là chủ thần cảnh đỉnh phong. Kim Xuyên kiếm tông người sức chiến đấu cũng không yếu. Đối phó bọn hắn mấy cái dư xài, nếu như không phải bất đắc dĩ, Bạch Vũ Triết là tuyệt đối không nguyện ý cùng Kim Xuyên kiếm tông động thủ. Chỉ bằng mấy người bọn hắn cũng căn bản không có tư cách này. Nếu như cùng đối phương cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong, có phải là liền có cơ hội? thuận tiện nhìn một chút cái này tiểu bí cảnh bên trong có bảo vật gì. Có thể để cho Kim Lâm dẫn người tự mình đến đây. Bạch Vũ Chiết thầm nghĩ, đây là hắn ứng đối trước mắt cách làm lý tưởng nhất. Nhưng vấn đề chính là, thế nào mới có thể cùng Kim Lâm cùng một chỗ tiến vào bên trong? P.S. Hôm nay phải đi ra ngoài một bận, đêm mai 8 điểm, bày bên trong phát hồng bao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?